Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 21, Phòng Vạn Kim. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai buổi chiều ta mới tỉnh. Với Tần Nhất Hằng thông điện thoại trao đổi một chút. Hắn đã tới rồi nhà ta. Sau đó lái xe dẫn ta chạy thẳng tới chúng ta bên này lớn nhất một cái tiểu thương phẩm thị trường. Bán xỉ. Vốn là nghe hắn nói phải đi tìm cao nhân, ta còn thật hưng phấn, không nghĩ tới hắn lại đem ta dẫn tới một cái như vậy địa phương. Ta không khỏi có chút thất vọng, hỏi hắn một câu, hắn liền dặn dò ta một hồi thấy nhân, tận lực hoạt bát chút, nói chuyện lớn một chút nhi âm thanh. Lão đầu nhi có chút ngánh ngãng, hơn nữa không thích lời nói ít người. Cái này thật đúng là khảo nghiệm ta tài diễn xuất. Thế nào đoán hoạt bát à? Nhảy nhót tưng bừng, trên mặt còn phải đánh quay hàm hồng cái loại này. Này lão đầu nhi sở thích ngược lại thật thật phù hợp cao nhân tiêu chuẩn. Cùng người khác bất đồng. Xuống xe, ta một vừa suy nghĩ vừa đi theo Tần Nhất Hằng ở thị trường bán xỉ bên trong thất quải bát quải địa. Đường vòng. Cuối cùng dừng ở một cái cửa tiệm trước cửa. Tần Nhất Hằng nói cho ta biết đến. Nói xong dẫn đầu đẩy môn đi vào. Ta cũng không hề cuống cuồng. Ở bên ngoài nhìn một chút. Cửa hàng này đoán chừng bán đều là câu đối xuân. Tranh Tết hoặc cắt giấy một loại đồ vật. Ngược lại đều là hướng trong nhà trên cửa dán. Nhìn ngược lại thật vui mừng. Ngoài cửa đầu còn treo hai cái đỏ thẫm đèn lồng. Bất quá cũng không có rất rõ ràng bảng hiệu, cũng không biết cái tiệm này tên gì. Lòng ta nói đây chính là cái gọi là đại ẩn ẩn vu thị đi. Này tiểu thương phẩm thị trường bán xỉ mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, có thể đồ vật cũng không rẻ. Trước sớm ta còn muốn đầu tư mấy gian, bất đắc dĩ không chờ sau đó tay đã sớm bị nhân cướp không có. Này lão đầu nhi bán câu đối xuân cũng có thể cho mướn đắc khởi cửa tiệm. Chẳng lẽ trong đó lợi nhuận thật có cao như vậy sao? Ngược lại, bất kể như thế nào, vào xem một chút lại nói. Ta bấm yên, cũng đẩy cửa đi vào. Tần Nhất Hằng này lúc sau đã với một cái lão đầu nhi ngồi xuống trò chuyện rồi. Trên bàn để hắn sao chép chữ sai tờ giấy kia. Lão đầu nhi nhìn số tuổi không giống rất lớn, trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn, chòm râu cũng không dài, người mặc Adidas đồ thể thao, nhìn cũng chính là một cái rất phổ thông tiểu lão đầu nhi. Thấy ta đi vào hướng ta gật đầu một cái, cười còn rất thô bỉ, Tần Nhất Hằng cũng không giúp ta giới thiệu, chỉ là chỉ bên cạnh một cái ni lon đắng gọi ta ngồi xuống. Cứ tiếp tục với lão đầu nhi tham khảo, Tần Nhất Hằng nói chuyện thanh âm rất lớn, lão đầu nhi thanh âm cũng không nhỏ. Hai người tới tới lui lui địa kêu nửa ngày, ta ngược lại thật ra nghe rất rõ. Tần Nhất Hằng hỏi lão đầu nhi, những chữ này có cái gì không nói đâu. Lão đầu nhi liền cầm lên rồi giấy, híp mắt nhìn một hồi, hắc hắc, cười một tiếng, nói, vật này. Không phải là tự, kêu quý, trước sớm rất nhiều đoán chữ tiên sinh đều biết dùng, có thể chắc rất nhiều thứ, duy chỉ có không bao gồm nhân duyên, mà trong ngục giam có lúc cũng sẽ dùng đến. Thí dụ như có chút đặc định thời gian, truyền thuyết Diêm Vương gia ngày đó chỉ lấy số lẻ quỷ, mà muốn giết chết tù lại vừa là số chẵn, bọn họ sẽ nội bộ dùng ký rút ra một cái chậm từ. Coi như là cho Diêm Vương ra mặt mũi, vật này có rất nhiều bút họa, có thể hủy đi có thể viết, nói tỉ mỉ đứng lên ngược lại là với trí lực trò chơi có vài phần giống nhau. Cũng xác thực rất khảo nghiệm nhân chỉ số thông minh, chắc thời điểm trước bày ra một cái ký, sau đó do rút thăm nhân bằng cảm giác viết trước nhất bút. Cuối cùng do này một khoản bắt đầu thôi toán, tối trầm người kia. Là có thể miễn tử. Lão đầu nhi thanh âm trong trẻo, nhưng ta nghe cũng rất mơ hồ. Thì ra như vậy, những thứ này bên trong khan là cho ai rút tham dùng. Coi như là thú vị trò chơi nhỏ. Đây không phải là kéo sao? Ta xem một chút Tần Nhất Hằng. Hắn lại hướng ta nháy mắt. Sau đó liền, ba ba ba, vỗ tay khen ngợi. Ta tâm lĩnh thần hội vội vàng cũng đi theo vỗ tay. Còn kém là lão đầu nhi hoan hô. Lão đầu nhi nhìn chung quanh một chút, gật đầu một cái, biểu thị thật hài lòng. Tiện tay cầm căn trung tính bút, trên giấy vừa viết bên tiếp tục nói. Này lão tổ tông tạo tự, bên trong tàng thiên địa vạn vật huyền cơ, cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Liền lấy những thứ này ký mà nói, nó sở dĩ thiên biến vạn hóa, có thể dùng để xem bói lành dữ, chính là xuất hiện ở khoản này vẽ lên. Khoản này họa, nhưng là bao hàm ngũ hành ở trong đó. Cái gọi là dựng thẳng, một cây thẳng mộc dựng thẳng, đây chính là mộc. Cái gọi là hoành, một đường vô ngần hoành, đây chính là thổ. Cái gọi là điểm, một sao kim cương điểm, đây chính là kim, mà phiết nại đặt tại tự tả hữu, tả làm lửa, biểu hướng, bên phải là thủy, biểu tiết. Cái này còn cũng chỉ là tối cơ bản bút họa, muốn nói tỉ mỉ đứng lên, nhưng là trường thiên đại luận rồi, cho nên này ghi xuống tiểu tiểu một khoản, ở hiểu công việc trong mắt người, sẽ không đơn giản như vậy. Kết hợp với viết bên trên khoản này nhân sinh nhật bát tự, dĩ nhiên là sẽ có tương trùng hoặc là tương sinh xuất hiện, cũng liền sinh ra cái này ký nặng nhẹ chi biệt. Lão đầu nhi lần này giảng thuật xác thực rất xuất sắc, rất để cho người ta mở mang hiểu biết. Không đợi Tần Nhất Hằng nhắc nhở, ta liền kìm lòng không đặng gật đầu tán thưởng. Lão đầu nhi còn khen ta một câu, rất hiểu chuyện chứ sao. Lại tiện tay từ trong túi móc ra một hộp tẩu thuốc diệp, cầm chắc rồi cột cho ta một cây, mình cũng đốt một cây. Nói tiếp, loại này ký tổng thể mà nói cũng liền chuyện như thế. Về phần các ngươi đem ra cái này, khẳng định cũng là một cái trong số đó, chỉ bất quá mấy cái này ký viết có chút không theo chương pháp. Từng cái phía trên cũng đem trong ngũ hành một nhóm bỏ đi, cho nên nhìn mới phức tạp như vậy tối tăm. Vừa nói, hắn liền hỏi Tần Nhất Hằng, những thứ này đến tột cùng là nơi đó tới. Ta xem Tần Nhất Hằng tư thế còn giống như không nghĩ nói cho lão đầu nhi. Có thể tình huống bây giờ sợ rằng không nói liền không giải quyết được vấn đề. Tần Nhất Hằng do dự một chút, mới nói cho lão đầu nhi vật này lai lịch. Chỉ bất quá hắn cũng không có nói đây là trong xí nghiệp khan bên trong, mà là nói hắn giúp một người bạn dọn nhà thời điểm vô tình nhảy ra đến, lấy tay viết tại hắn nhà bạn mấy quyển sách cũ bên trong. Nhìn thật tò mò, cho nên mới đặc biệt tới hỏi hỏi. Lão đầu nhi nghe gật đầu một cái, ho nhẹ một tiếng, nói cho Tần Nhất Hằng, ta thực ra có một cái suy đoán của mình, bất quá cảm thấy có chút vượt quá bình thường. Vật này trong mắt của ta, ngược lại cũng không giống như là ở chắc cái gì, tựa hồ là thứ nhất thông báo tìm người. Lão đầu nhi những lời này để cho ta trố mắt nghẹn họng. Nhìn Tần Nhất Hằng dáng vẻ cũng là lấy làm kinh hãi. Lão đầu nhi phỏng chừng cũng ngờ tới hai ta sẽ là cái phản ứng này. Hắc hắc, cười hai tiếng, cầm bút lên trên giấy viết viết vẽ một chút một cái lúc, liền đem giấy giao cho Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng nhìn chằm chằm giấy nhìn mấy lần, chân mày đều phải véo đến cùng nơi đi. Lòng hiếu kỳ của ta với trốn ở trong lồng ngực gãi tựa như. Ngẩng đầu nhìn hồi lâu, bất đắc dĩ góc độ chế ngự, chỉ có thể nhìn thấy giấy phía sau. Ta dứt khoát đứng lên liếc mấy lần. Trên giấy lộn xộn một mảnh, với học sinh thi dùng qua diễn giấy nháp không sai biệt lắm. Cái gì cũng không nhìn ra, bất đắc dĩ chỉ có thể lại ngồi xuống, chịu nhịn tính tình chờ hắn hay ai giải thích. Kết quả hai người này từ nay về sau, ai cũng không bàn lại chuyện này. Lại có một câu không một câu địa bắt đầu lải nhải nổi lên chuyện nhà. Cũng chính là lẫn nhau hỏi đối phương tình trạng gần đây cái gì. Theo lời nói đầu nhi, lão đầu nhi hỏi Tần Nhất Hằng, gần đây có thấy qua hay chưa Lưu Qua Tử? Nói Lưu Qua Tử mấy tháng trước đã tới một chuyến, mua mấy bộ câu đối xuân, còn đưa cho hắn đỉnh đầu cái mũ, nói là các loại trời lạnh mang ấm áp, lại ném 2.000 đồng tiền giữ lại lời nói. Nói qua năm có chuyện sẽ không đến cửa tới bái kiến. Coi như là trước thời hạn cho lão đầu nhi chúc Tết. Tần Nhất Hằng nghe lão đầu nhi nói đến, thân thể nhỏ nhẹ lung lay xuống. Ta đây trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng. Dựa theo lão đầu nhi cách nói, về mặt thời gian thôi toán, Lưu Qua Tử mất tích trước, còn đặc biệt tới nơi này quá. Hơn nữa, từ Lưu Qua Tử lưu thoại đến xem, hắn cái này rất rõ ràng chính là chuẩn bị biến mất một đoạn thời gian a. Hắn sẽ không theo cái kia giả mạo Lưu Qua Tử là một nhóm nhi chứ. Ta xem Tần Nhất Hằng liếc mắt, hắn hướng ta phủi miệng đến, đoán chừng là sợ ta không nhịn được chen miệng, vội vàng đem lời nói đầu nhi nhận lấy đi hỏi lão đầu nhi kia mũ mão tử là dạng gì. Lão đầu nhi ngược lại là không chú ý hai ta tâm hoài quỷ thai, vui tươi hớn hở mà đem cái mũ lấy tới, giao cho Tần Nhất Hằng nhìn. Cái mũ toàn thân là màu đen, có một vòng hồng một bên, nhìn chất lượng ngược lại thật không tệ. Ta không có lên dấu tay, cũng không biết đạo cụ thể là làm bằng vật liệu gì. Nhìn dáng dấp 8 phần 10 là da. Tần Nhất Hằng cầm ở trong tay ngoài dặm nhìn một lần. Gật đầu một cái khen đôi câu cái mũ chất lượng. Liền bỏ lên bàn. Ta chỗ ngồi với bàn còn có 2 bước khoảng cách. Mới vừa rồi Tần Nhất Hằng cầm ở trên tay. Ta ngược lại cũng không chú ý. Bây giờ từ ta cái góc độ này nhìn một cái. Cái mũ này nếu so với một loại cái mũ cao hơn một ít. Cũng không biết là thiết kế sai lầm. Hay lại là năm nay liền lưu hành loại này kiểu. Ngược lại chợt một nhìn thập phần không vừa mắt. Bất quá, ta xem lão đầu nhi ý tứ. Còn rất thích cái mũ này. Thì nhìn không có mở miệng. Dứt khoát đốt điếu thuốc ngăn chặn miệng. Hút thuốc một cái can. Tần Nhất Hằng với lão đầu nhi cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Hắn hãy cùng lão đầu nhi cáo biệt. Đem tờ giấy kia cẩn thận cất kỹ. Từ trong bao tiền móc một xấp tiền để lên bàn. Lão đầu nhi cũng không khách sáo. Cười đem ta hai đưa ra môn. Lại kín đáo đưa cho Tần Nhất Hằng 2 bộ đôi liễn. Liền xoay người lại. Ra cửa. Ta nín nửa ngày rốt cuộc có thể mở miệng rồi. Muốn hỏi hắn. Trong lúc nhất thời còn không có cân nhắc kỹ từ đâu hỏi tới. Ngược lại là Tần Nhất Hằng trước biểu thị. Hết thảy chờ thêm rồi xe lại nói, trực tiếp dẫn ta ra thị trường bán xỉ. Lên xe, Tần Nhất Hằng cũng không có gấp đốt lửa đường về, mà là tựa lưng vào ghế ngồi trầm tư một chút, nói cho ta biết, lão kia đầu nhi họ Phòng, coi như là hiện tại Trung Quốc số lượng không nhiều mấy cái đoán chữ đại sư một trong. Nhìn số tuổi không lớn, thực ra cũng là chạy 90 người rồi. Sớm vài năm phong sinh thủy khởi thời điểm, chính mình có mấy cái quán trà, người ta gọi là Phòng Vạn Kim, danh như ý nghĩa, chính là tìm hắn yêu cầu đoán chữ, chỉ cần hắn mở miệng kể cho ngươi rồi, danh giới cuối cùng chính là 1 vạn tệ tiền. Đừng xem lão đầu nhi cười hì hì, thực ra tính khí rất thúi, đụng phải tâm tình không tốt thời điểm, nói chuyện liền phi thường hướng. Vì vậy làm phát bực một cái tương lai đoán chữ đại nhân vật. Bị đối phương hung hãn chỉnh một chút. Quán trà liền cũng đóng cửa. Cuối cùng, lão đầu nhi ngay tại thị trường bán xỉ bên trong cho mướn cái tiểu môn thành phố. Nhìn là bán câu đối xuân tranh Tết. Thực ra làm hay lại là đoán chữ làm ăn. Cho nên, mới vừa rồi đang để cho Phòng lão đầu nhi miệng lưỡi công kích tự thời điểm. Ai cũng không há mồm, Phòng lão đầu nhi cũng là niệm tình hắn là quen biết cũ. Nếu không, chỉ cần há mồm rồi, thì phải chụp 1 vạn tệ tiền ở trên bàn. Vậy liền coi là một cuộc làm ăn rồi. Tần Nhất Hằng nói xong, liền đem Phòng lão đầu nhi miệng lưỡi công kích quá tờ giấy kia móc ra cho ta xem. ta cẩn thận chu đáo một cái lúc, phía trên thật đúng là theo ta trước muốn tương tự. Quả nhiên với diễn giấy nháp tựa như, có mấy cái dựng thẳng thức, cũng không biết là tính toán cái gì. Lòng ta nói, hắn đây nương vài nét bút là có thể cầm 10.000 tệ tiền. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Hỏi Tần Nhất Hằng, hắn liền giải thích cho ta. Đây là phòng lão đầu nhi đoán ngũ hành sinh thức. Đừng xem chỉ có vài nét bút, bên trong bao hàm huyền cơ không phải chuyện đùa. Từ phòng lão đầu nhi ra kết luận đến xem, vật này thật có khả năng là thứ nhất thông báo tìm người. Bởi vì này tiền tứ cái ký, phân biệt đại biểu 5 tháng nhật lúc, tổng hợp đến đồng thời, chính là một cái sinh nhật bát tự, mà một người khác ký. Phòng lão đầu nhi cũng không tính ra kết quả, chúng ta thì càng không có biện pháp biết là cái gì. Ngược lại vật này quả thực có vấn đề. Tần Nhất Hằng nói tới đây, giọng bỗng nhiên nghiêm túc, nhìn ta chằm chằm con mắt nói. Sở dĩ phòng lão đầu nhi nói này thông báo tìm người vượt quá bình thường, là bởi vì thôi toán ra sinh nhật bát tự là giáp ngọ năm bính dần nguyệt ất mão thời gian lúc. Mấy, chữ này hắn đọc phải là một chữ một cái, mỗi một chữ cũng với một cái đại truy tựa như hướng ngực ta trên miệng đập. Hắn nói thời gian này đối với ta mà nói quá quen thuộc. Mặc dù ta không ở ngoài miệng nhắc lên, nhưng lúc đêm khuya vắng người thật đúng là sẽ suy nghĩ một chút. Thời đại này Nhật, không phải là kia một khối ván quan tài trên có khắc thời gian sao? Giang thước, tốt với giáp ngọ năm bính dần nguyệt ất mão Nhật, đây không phải là ta chết kỳ sao? Ta vội vàng đốt một điếu thuốc, cố gắng làm cho mình bình tĩnh xuống. Trong này có quá nhiều vuốt không thuận không đoán ra nghi vấn. Đối với cái này cái gọi là ngày rổ, ta một mực cũng không coi là thật, nhưng vẫn là sẽ theo bản năng có một ít khủng hoảng. Không nhắc lên tới ngược lại tốt, vừa nhắc tới đến, ta cả người liền ngăn được khó chịu. Ta suy tính một chút, cảm thấy cái này thông báo tìm người quả thực vượt quá bình thường. Không nói trước nó với cái gọi là ta chết kỳ có cái gì không liên lạc. Liền chỉ nói ngày này. Nhưng là mấy năm sau a, cho dù nó là thông báo tìm người, vậy làm sao tìm là một cái tương lai nhân à? Đè xuống sinh nhật bát tự, người này còn chưa ra đời đây. Vậy thì có cái gì dễ tìm? Hoặc là, phòng lão đầu nhi đoán sai lầm rồi. Đây là ta chết kỳ. Mụ, thế nào cũng muốn nguyền rủa ta ngày đó tử đây. Ta hỏi Tần Nhất Hằng. Này nhất định là một sinh nhật bát tự sao? Nếu chỉ là thời gian lời nói, kia hoàn toàn có thể là ghi chép một chuyện, hoặc là một cái tương lai dự định. Hắn nghe, như cũ rất nghiêm túc lắc đầu một cái, nói, đây là dùng đẩy dương pháp đẩy ra, cho nên ngươi đoán cũng không đứng vững. Duy nhất có thể phù hợp điều kiện, cũng chỉ có một người sinh nhật bát tự. Chắc hẳn phát hành những thứ này ký nhân thì sẽ không thả một cái động vật sinh nhật bát tự. Tần Nhất Hằng tiếng nói rơi xuống, trong xe lâm vào yên tĩnh. Ta thực ra cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là không muốn nói chuyện. Qua tới 10 phút hắn mới đánh vỡ yên lặng, nói, hôm nay chung quy không uổng công, còn vô tình lấy được Lưu Qua Tử tin tức. Vốn là nghe phòng lão đầu nhi nói như vậy, ta còn tưởng rằng Lưu Qua Tử để lại đầu mối gì. Có thể kia mũ máu tử ta nhìn kỹ, cũng không có bất kỳ huyền cơ. Bây giờ nhìn lại, Lưu Qua Tử còn không có gặp bất trắc, hẳn là thấy tình thế không ổn trốn đi. Nhưng trong này vẫn có một ít kỳ quái địa phương. Lưu Qua Tử nếu dự liệu được sẽ có nguy hiểm, tại sao không hướng nhân nhờ giúp đỡ đây? Bây giờ phòng Vạn Kim mặc dù so sánh năm đó là không có rơi xuống, nhưng vẫn là mạng giao thiệp rất rộng, cổ tay rất lớn chủ nhân. Ở nơi này trong vòng, coi như là nổi tiếng nhân vật. Theo lý thuyết giải quyết một ít chuyện hay lại là dư giả. Lưu Qua Tử nếu cũng có thể đến cửa tới cáo biệt, hoàn toàn có thể hướng phòng Vạn Kim cầu viện. Nghe Tần Nhất Hằng nhắc tới, ta cũng suy đoán, này Phòng lão đầu nhi số tuổi lớn như vậy, cứng rắn đi nữa lãng đi đứng cũng khẳng định không lanh lẹ rồi. Xem ra là Lưu Qua Tử không muốn cho lão đầu nhi thêm phiền toái. Tần Nhất Hằng nghe thẳng lắc đầu, nói, cho dù đây là thành lập, kia Lưu Qua Tử cũng hoàn toàn có thể hướng ta nhờ giúp đỡ. Ta đầu thẳng phạm vâng. Đã vô lực suy tư, dứt khoát nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương. Bỗng nhiên, ta hiểu được, Lưu Qua Tử sở dĩ không trước bất kỳ ai nhờ giúp đỡ. Vậy chỉ có một khả năng, chính là hắn gặp phải phiền toái là người khác không giải quyết được. Hắn biết cầu giúp cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tự khiêng hoặc trốn. Nói như vậy, hắn không phải là giết người đường chạy chứ. Ta vội vàng đem đẩy ra kết luận nói cho Tần Nhất Hằng. Hắn nghe liền, a, một tiếng, nói ta suy đoán ngược lại là rất đáng tin. Sau đó hắn cúi đầu suy nghĩ một trận, hay lại là lắc đầu một cái, biểu thị bây giờ vô căn cứ suy đoán là tìm không tới câu trả lời. Sợ là chúng ta còn phải từ Hoành Đạt tập đoàn tới tay. Hết thảy chỉ có thể chờ xem rồi. Nói xong, liền nổ máy xe, theo đường cũ trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.